cho lòng thương nhớ ai. Chắc giờ em ngủ say, du hồn vào mộng đẹp, còn anh đêm canh dài. Người ơi thương nhớ, thao thức trong đêm buồn, em nhớ thương người sao. Giờ mới là buổi trưa, sau ngày dài vô tận, ngỡ là cả nắng trường. Thương nhớ ơi sao buồn đến thế, trông người về sao quá xa xôi. Lòng bồi ngùi thương nhớ khôn nguôi, thôi gạt lệ đành chôn nỗi nhớ trong lòng. Người ơi nhớ lắm, lệ vẫn rơi âm thầm, thấm ướt đôi bờ mi. Nhớ ngày anh ra đi, em cầm tay khẽ nói sẽ mãi đợi anh về. Lòng anh luôn nhớ, vẫn biết em mong chờ, anh vẫn chưa về thăm. Em sẽ đợi vài năm, anh công thành danh toại, rồi anh sẽ trở về. Buổi trưa sau ngày dài vô tận, ngỡ là cả năm trường. Thương nhớ ơi sao buồn đến thế, trông người về sao quá xa xôi. Lòng bồi ngùi thương nhớ khôn, đành chôn nỗi nhớ trong lòng. Người ơi nhớ lắm, lệ vẫn rơi âm thầm, thấm ướt đôi bờ mi. Nhớ ngày anh ra đi, em cầm tay khẽ nói sẽ mãi đợi anh về. Lòng anh luôn nhớ, vẫn biết em mong chờ, anh vẫn chưa về thăm. Em sẽ đợi vài năm, anh công thành danh toại, rồi anh sẽ trở về. Em dáng đợi vài năm, anh công thành danh toại, rồi anh sẽ trở về.